13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thứ 14 chương nhạn đề quỷ thôn. Thất, nhìn thấy Thúy Nhi cha toàn thân là máu hướng chính mình bò qua đến. Sở Phương trong lòng đau xót, chuyện cũ một màn mạc hiện lên trước mắt hắn. Nhớ ngày đó cha mẹ mình vừa qua đời thời gian, đều là Thúy Nhi cha giống phụ thân như nhau chiếu cố chính mình. Mặc dù mình rất quật cường không nên sự giúp đỡ của hắn. Thế nhưng, mỗi phùng ngày lễ, Thúy Nhi cha vẫn là sẽ làm hắn tới nhà, làm rất nhiều ăn ngon gì đó cho hắn. Còn có Thúy Nhi, vậy thì thật là một ngốc nữ hài. Chính mình hôm nay cách làm đích thực là quá phận một điểm. Nhưng nếu như không làm như vậy, chỉ sợ liền cả đời không có cách nào cùng nàng ở cùng một chỗ. Nhớ tới nàng, trong lòng lại là ấm áp, kia như xuân hoa bàn sán lạn miệng cười, kia ôn nhuyễn động lòng người thanh âm ân nhi, nàng tất cả đều làm cho mình không có cách nào buông tha. Vì nàng, hy sinh cái gì đều là đáng giá. Vì thế, Sở Phương không nên nàng cùng mình hệt như nhạn đề thôn trong truyền thuyết vậy đối với làm người. Ta thổn thức đích tình người như nhau, rơi xuống vậy thê thảm kết quả, trả giá sinh mệnh đại giới. Đến cuối cùng nhưng vẫn là rơi vào chia ly kết quả. Hắn Sở Phương cũng không phải cái mặc cho số phận xâm lược người. Là một người nam nhân, hắn cấp cho nàng tốt nhất cuộc sống, tái sinh thượng một đám nhi nữ, cùng nhau quá vui vẻ không lo cuộc sống, lấy bù đắp chính mình còn nhỏ lẻ loi hiu quạnh thê lương. Chính suy nghĩ sau này cuộc sống tốt đẹp Sở Phương. Rõ ràng ở không nên phân thần thời gian phân thần, bên cạnh vẫn đè nén bất mãn đoàn người, hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, một dựa vào hắn gần đây trường liên tâm mi cao to nam nhân liền thừa dịp hắn thiếu. Thao nổi lên bên cạnh rụng rơi trên mặt đất thật to đồng đen du chản hướng Sở Phương đầu hung ác. Độc địa ném tới, đãi Sở Phương phát hiện lúc, kia du chản đã gần đập bể tới chân mày hắn. Biết tránh bất quá Sở Phương thẳng thắn nhắm hai mắt lại. Thế nhưng, chờ đợi hồi lâu, kia dù chản hay là không có rơi xuống, bên tai nhưng thật ra vang lên liên tiếp thê thảm gọi. Sở Phương vội vã mở mắt, trước mắt không tưởng được thảm cảnh làm cho hắn triệt để sợ ngây người. Trong tay ra người tay quyển không biết lúc nào bay ra ngoài. Theo ra người tay quyển lý phiêu ra khỏi thật dày hắc vụ. Hắc vụ từ từ biến thành hai vươn thật lớn vô cùng tay. Đem người trong phòng sôi nổi nắm lên, sau đó xé nát, không lâu sau, trên mặt đất liền chất đầy phá thành mảnh nhỏ phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thân người. Kia dày đặc mùi máu tươi trận trận kéo tới, làm cho quá sợ hãi Sở Phương nhịn không được buồn nôn. Kỳ thực cái này cũng chưa tính cái gì, kia thê lương thảm thống gọi. Thì càng thật sâu chấn động Sở Phương đáy lòng yếu đuối. Hắn theo không cho là mình là một yếu đuối người, thậm chí còn cảm giác mình trời sinh chính là lãnh khốc vô tình. Ngoại trừ đối cái kia nàng ở ngoài, nhưng là hôm nay Sở Phương lần đầu nhận thấy được, mình cũng đồng dạng là có yếu đuối một mặt, khi hắn nhìn thấy từ nhỏ đến lớn vẫn ở chung cùng một chỗ tộc nhân. Bị vô hình màu đen bàn tay khổng lồ xé nát. Còn đang liều mạng giãy giụa lúc, khi hắn nhìn thấy chỉ có mấy tuổi tiểu hai tử, còn không kịp kêu cứu, tựa như nghiền nát phế vật bình thường ném rơi một bên lúc. Khi hắn nhìn thấy toàn tâm toàn ý yêu của mình Thúy Nhi, chính là bị độc thủ lôi ra phụ thân ôm ấp, bị xé được chỉ còn lại có một cái cánh tay cùng thân người thời gian. Khi hắn nghe được Thúy Nhi cha, tộc nhân tộc trưởng nhìn thấy đồng bọn của mình hóa thân người bị tàn hại được bi thảm như vậy. Lớn tiếng lập hạ độc chú, hắn Sở Phương cực kỳ hậu đại, nhất định thời đại nhận hết khi dễ. Cô độc sống quãng đời còn lại, không được chết già, thời gian, hắn sợ, thực sự sợ, không chỉ sợ, hơn nữa cũng hối, thế nhưng, đã không còn kịp rồi. Thúy Nhi nhìn Sở Phương, toát ra cầu cứu thần sắc. Hướng hắn đưa ra bị nhu được biến hình tay. Cứu cứu ta, cầu ngươi, cứu cứu ta, Sở Phương nhìn cặp kia dính đầy máu đen tay. Vô ý thức lui về phía sau một bước, chỉ là một bước này, làm cho Thúy Nhi triệt để hỏng mất. sắc mặt của nàng theo cầu xin, đến tuyệt vọng, lại từ tuyệt vọng biến thành phẫn nộ, cuối, liền hóa thành hừng hực lửa giận cùng cực độ oán hận. Nàng khan cả giọng hô, Sở Phương, ta chớ ngươi cuối cùng thế cơ khổ, muốn chết đều không chết được, cuối cùng một chữ hô lên hậu. Thúy Nhi liền bị kia bàn tay khổng lồ cuốn đi, không biết biến mất ở tại phương nào. Tùy theo biến mất, còn có tất cả tộc nhân, chỉ còn lại có đầy đất máu tươi. Chứng kiến này thảm kịch phát sinh, hoàn toàn ngốc ở Sở Phương chỉ cảm thấy giật mình nếu mộng. Bất quá lại là cái ác mộng, khi tỉnh lại, cũng đã là đầy mặt nước mắt, da người tay quyển chẳng biết lúc nào, lại lần thứ hai bay trở về Sở Phương trong tay. Hắn vội vã đem ra người tay quyển ném được rất xa. Chính mình liều mạng đào tẩu, Bách Phúc nhìn thấy này đó cảnh tượng thê thảm, cũng nhịn không được nữa để lại lệ, nhưng đồng thời nghi vấn trong lòng cũng chợt mọc lên, ra người tay quyển cũng không có bị Sở Phương lấy đi à. Sau đó, lại kỳ quái liếc mắt một cái bị phiết ở góc tường ra người tay quyển. À, thế nào không thấy, Bách Phúc ngắm nhìn bốn phía. Thế nào cũng nhìn không thấy, không cần thối lại, ra người tay quyển theo hắn đi, Thúy Nhi lo lắng nói. Bách Phúc nhìn Thúy Nhi, nhẹ nhàng mà nói, ngươi làm cho ta xem chính là chỗ này một chút sao? Kỳ thực ta cũng có cái đông tây muốn cho ngươi xem monster, nói xong. Bách Phúc theo trong bao lấy ra từ lão thái cho bọn hắn tiểu kim trúc côn. Kỳ thực. Sở Phương vẫn đem mang ở trên người, vừa thấy mật thất chìa khóa. Thúy Nhi lập tức vươn tay ra muốn lấy về, nhưng Bách Phúc lại rút tay trở về. Kiên định nói, nếu như muốn lấy đi, trước hết đem bằng hữu của ta giao cho ta. Thúy Nhi nhìn Bách Phúc một trận, liền thân thủ đem Bách Phúc đẩy. Không có bất kỳ chuẩn bị Bách Phúc tức khắc mất đi cân đối. Ngã vào màu đen vòng xoáy chung. Ngao, Bách Phúc kêu thảm một tiếng, theo màu đen vòng xoáy ngã rơi trên mặt đất, đau quá Bách Phúc xoa xoa làm đau pi pi, nửa ngày cũng đứng không đứng dậy, trong lòng mắng Thúy Nhi thủ đoạn độc ác, chính một mình lẩm bẩm. Bách Phúc lại nghe được một tiếng quen thuộc hô hoán, Bách Phúc, là ngươi sao, Lăng Hạo, Bách Phúc một chút đạn nhảy dựng lên, xung quanh đen thui cái gì cũng thấy không rõ. Bách Phúc chỉ được cẩn thận từng ly từng tí hô, Lăng Hạo anh đào là các ngươi sao? Đúng vậy, là chúng ta à, Bách Phúc, ngươi đang ở đâu à? Trời ạ, rốt cuộc tìm được các ngươi, ta ở chỗ này à, nhanh lên một chút đến à. Theo Bách Phúc thanh âm, Lăng Hạo cùng anh đào rốt cuộc tìm qua đây, vừa thấy được hai người bình an vô sự, Bách Phúc hài lòng được thiếu chút nữa lại nước mắt chảy ròng. Rốt cuộc tìm được các ngươi, Kỷ Nhan, Dịch Đạo còn có thợ săn đều ở bên ngoài chờ các ngươi đâu. Bọn họ cũng tới, Lăng Hạo vừa nghe Bách Phúc nói, cũng hết sức kích động. Đúng vậy, Bách Phúc nói xong, lại kéo lại anh Đào lạnh lẽo tay. Anh Đào a, ngươi mau đưa ta hù chết. Cảm tạ ông trời a, ngươi cư nhiên không có việc gì. Xin lỗi a, biểu tỷ, anh Đào cúi đầu. Thanh âm tiểu được so với muỗi không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng là chúng ta muốn thế nào ly khai a? Chúng ta đi tới đi lui, đều đi không ra này giữa nhà lớn. Lăng Hạo lo lắng nói, ngươi là từ đâu tới đây a? Bách Phúc co mày, nghiêm túc chỉ đỉnh đầu màu đen vòng xoáy. Lăng Hạo nhìn kia quỷ dị hắc vòng xoáy, phiền muộn hỏi, chúng ta hẳn là thế nào đi tới? Bách Phúc khổ não lắc đầu. Nói câu, không biết, Lăng Hạo cùng anh Đào nhất thời cảm thấy một trận choáng váng đầu. Hết chương.